Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 701, Norman Osborn trả thù. Trước trước sau sau, từ trên xuống dưới, Sky cuồng dã đem trên người mỗi một chỗ, lỗ thủng, đều giao cho Tô Thánh vừa đi vừa về bổ khuyết. Vì có thể đồng thời bổ khuyết lâu lỗ thủng, Tô Thánh vì thế còn vận dụng thần tốc lực Speed Force, dùng siêu cấp tốc độ để đền bù về số lượng lỗ hổng, đạt tới cơ hồ giống nhau mục đích. Sky kết thúc, làm lỗ thủng toàn bộ bị bổ khuyết tốt, sau hệ thống tựa hồ lập tức liền tê liệt. Trọn vẹn sau mấy tiếng hệ thống mới một lần nữa thượng tuyến. Mà lúc này thời gian bên ngoài sau giờ ngọ, ánh nắng đã sớm treo lên thật cao. Tô Thánh đã tỉnh, đang đứng ở cạnh cửa sổ gọi điện thoại. Nghe đôi câu vài lời, tựa hồ bên người hắn người nào tối hôm qua bị tập kích, bất quá bởi vì bên người có người bảo hộ cho nên không có xảy ra chuyện. Hốt hoảng, Sky lại không khỏi nghĩ tới tối hôm qua không thể tưởng tượng nổi kinh lịch. Ta lập tức trở về. Tô Thánh cúp điện thoại, nhìn xem nhìn về phía mình Sky cười cười. Tỉnh, ngươi hôm qua, chấm ngoặc kép, Sky dừng một chút, là phân thân sao? Afterlife bên trong thì có một nữ tính Inhuman có được phân thân năng lực. Có thể đồng thời phân ra mấy cái bản thân. Dĩ nhiên không phải, Tô Thánh khẳng định lắc đầu nói. Ta không ưa thích, thậm chí có chút đáng ghét phân thân loại tình huống này. Ta chính là ta, độc nhất vô nhị, coi như đều là của ta, phân thân vẫn như trước để cho ta cảm thấy chán ghét. Hôm qua chỉ là siêu cấp tốc độ mà thôi, năng lực này ta dùng không nhiều, còn gây chút phiền toái nhỏ cho nên nhớ kỹ giúp ta giữ bí mật. Tô Thánh khẽ mỉm cười, thân thể đột nhiên khẽ động, trong phút chốc, thần tốc lực, Speed Force, khởi động. Sky chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếp theo lại quỷ dị phát hiện Tô Thánh trên tay nhiều hơn một cái bữa sáng túi. Cái túi bên trên bảng hiệu nàng vừa lúc nhận biết là một nhà mở ở, coi như đi máy bay đều cần 3-4 tiếng mới có thể đến thành thị. Sky thấy rất rõ ràng, đây không phải sóng chấn động truyền tống, đây chính là siêu cấp tốc độ. Cái này cần có bao nhanh a? Nàng đều không nhìn thấy Tô Thánh có nửa điểm ly khai hoặc là biến mất thời điểm a. Dùng siêu cấp tốc độ nhanh chóng ở mấy cái điểm di động liền có thể tạo thành gần như đồng thời xuất hiện ở mấy cái địa điểm hiệu quả. Tô Thánh đơn giản giải thích một chút, đem bữa sáng đưa cho Sky nói, lúc đầu muốn lại nhiều bồi bồi ngươi, nhưng đã xảy ra chút chuyện ta phải đi về trước. Không có quan hệ. Người chuyện bên kia không sao chứ? Sky hỏi. Không có việc gì. Tô Thánh cười hôn một chút Sky. Đi theo sóng chấn động lỗ sâu phóng thích đi thẳng. Tô Thánh đi lần này Sky mặc dù có chút vắng vẻ, nhưng trong lòng cảm giác hạnh phúc lại chỉ tăng không giảm. Stark Industry, tầng cao nhất, Tiểu Lạt Tiêu văn phòng. Tiểu Lạt Tiêu xử lý văn bản tài liệu. Một bên Gwen Stacy chính đang ghi chép cái gì. Bình thường rất ít xuất hiện ở Tiểu Lạt Tiêu trong phòng làm việc. Psylocke tại đối diện cách đó không xa trên ghế ngồi. Sóng chấn động lỗ sâu xuất hiện. Tam nữ đồng thời buông xuống sự tình, ngẩng đầu nhìn qua. Tô Thánh đi ra nhìn một chút, đi tới Tiểu Lạt Tiêu bên người xem xét cẩn thận vài lần hỏi. Vẫn được, không chịu tổn thương. Ân. Tiểu Lạt Tiêu gật gật đầu. Tô Thánh Psylocke bên người ngồi xuống nói. Cẩn thận nói một chút đi. Tối hôm qua tình huống như thế nào? Tối hôm qua đại khái hơn 8 giờ a. Xử lý xong công chuyện của công ty, ta theo Psylocke chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Vừa vặn quen còn chưa đi an vị một cái xe, dự định trước đem nàng đưa trở về. Kết quả ở trên đường lại bị người tập kích. Một cái dẫm lên phi hành khí ăn mặc đồng phục ra hỏa. Vũ khí của hắn là phi đao cùng lựu đạn. Còn tốt biến hình ô tô tương đối kiên cố hơn nữa, quen lại sớm nhắc nhở cho nên mới không có việc gì. Psylocke cùng quen đuổi theo, bất quá lại bị đối phương chạy. Chỉ để lại một cái này chứng cứ. Tiểu Lạt Tiêu nói xong từ rút khuất bên trong lấy ra một thanh phi đao. Ta đã để cho người ta đã kiểm tra đồ chơi này chất liệu, bất quá tạm thời còn không có tin tức. Không có khóa định mục tiêu. Tô Thánh tiếp sang xem nhìn đi theo ngẩng đầu nhìn về phía Quen. Quen tựa hồ biết rõ Tô Thánh ý tứ gật đầu một cái. Spider Quen thân phận Tiểu Lạt Tiêu đã biết. Không cần tra xét, ta biết đồ chơi này là của ai. Tô Thánh tiện tay đem phi đao ném tới trên bàn đối với Tiểu Lạt. Tiêu nói, biết rõ thu mua Osborn xí nghiệp sự tình ta vì cái gì nhường ngươi chờ một chút sao? Không phải sao, trọng lượng cấp đến. Trước đó Osborn xí nghiệp nhân viên nghiên cứu huyết thanh biến thành Lizard liền ảnh hưởng đến Osborn xí nghiệp. Nếu để cho đám người biết rõ liền Osborn xí nghiệp gia chủ đều bởi vì huyết thanh biến thành nhân vật phản diện, cái kia Osborn xí nghiệp coi như triệt để kết thúc. Chuẩn bị kỹ càng tài chính, một ngày sự tình bộc lộ sau liền có thể bắt tay vào làm thu mua Osborn xí nghiệp. Norman Osborn, cái này không thể nào. Tối hôm qua tập kích chúng ta người là hắn. Tô Thánh đều nói rõ ràng như thế, Tiểu Lạt Tiêu đâu còn có thể không biết tối hôm qua tập kích người là ai. Dĩ nhiên là Norman Osborn. Cái này thật đúng là ra ngoài ý định a. Dù sao Norman Osborn cùng Lizard không giống nhau. Lizard là vì chữa cho tốt bản thân cụt tay, lại tăng thêm không có tư cách đó, cho nên chỉ có thể bí quá hóa liều. Nhưng Norman Osborn đây chính là Osborn xí nghiệp gia chủ a. Làm sao cũng sẽ làm chuyện như vậy. Lực lượng mỗi người đều sẽ truy cầu. Tại loại này động một chút lại sẽ có siêu anh hùng hoặc là nhân vật phản diện thế giới bên trong. Vẻn vẹn một cái phú hào đối với một cái có ý tưởng người, thậm chí là muốn bảo hộ người của mình mà nói căn bản không đủ. Norman Osborn sẽ truy cầu lực lượng cũng rất bình thường. Tô Thánh nhìn ra nghi ngờ của các nàng, cười khẽ giới thiệu nói. Đáng tiếc muốn để người bình thường có được siêu phàm lực lượng có thể không dễ dàng như vậy. Cho nên hắn đi nhầm. Trước đó không có đầu tư. Về sau lại bởi vì Lizard sự tình nhường hắn hạng mục bị kêu dừng. Bí quá hóa liều khả năng rất lớn. Như vậy trả thù ta, hoặc là trả thù Stark Industry cũng liền thuận lý thành chương nha. Hắn đang tìm cái chết. Tô Thánh nói xong, một bên Psylocke hừ lạnh đứng lên nói, chủ nhân, ta đây liền đi giết hắn. Sát khí lăng nhiên, tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút. Tiểu Lạt Tiêu cùng Gwen Stacy đều cảm giác được Psylocke sát khí trên người. Tô Thánh cười khoát tay, việc này ngươi không cần nhúng tay. Gwen, quay đầu ta gọi siêu, các ngươi hai cái phụ trách Norman Osborn là có thể. Bất quá ở trước đó ta ngược lại là không ngại đi gặp hắn một chút. Nhìn xem lão gia hỏa này đến cùng tình huống như thế nào. Ngươi theo ta cùng đi. A, chấm ngoặc kép, Gwen Stacy theo bản năng lên tiếng nhìn về phía Tiểu Lạt Tiêu. Hành động này để Tô Thánh không khỏi nhịn không được cười lên. Ta nói chuyện với ngươi, ngươi xem Tiểu Lạt Tiêu làm gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.